Chương 83, Ngũ hành linh thảo. Thời gian thấm thoát, Phí Hoài tháng 5, áo vải lão giả đại hạ ngày, thực ra cũng đã ngày càng ép tới gần. Áo vải lão giả cũng không đem việc này để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình thực ra ngay từ lúc 500 năm trước cũng đã đáng chết rồi. Hắn kéo dài hơi tàn hơn 500 năm, chỉ vì tiếp tục thủ hộ này môn phái. Bây giờ thánh chủ cùng thánh sư xuất hiện, áo vải lão giả cảm giác mình lại cũng không có gì tiếc nuối. Ngũ hành linh thảo lại khô héo lúc này, Ly Trần đột nhiên từ bên cạnh đi ra, sau đó vô cùng ngạc nhiên nói. Cũng là bởi vì ta sai, bằng không ngũ hành môn cũng sẽ không biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Áo vải lão giả cúi xuống đầu mình, trong lòng của hắn rất là hối hận. Lại nói, người đến rô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì, mới có thể để cho ngũ hành linh thảo khô héo. Chẳng lẽ ngươi ở phía trên đi tiểu rồi hả? Ly Trần suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là đem nó chuyển rồi một chỗ, từ trong cấm địa rời đến sau núi, ngũ hành linh thảo liền khô héo. Áo vải lão giả do dự một chút, nhưng vẫn là phun ra thật tình. Ngươi không phải là nhàn chứng đau đi, không có chuyện gì rời vật kia làm gì? Ly Trần không nhịn được hướng về phía hắn nói, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Trong cấm địa linh tuyền đã hoàn toàn khô khốc, ta làm thời điểm là hành động bất đắc dĩ. Áo vải lão giả thật sâu thở dài, trong lòng vô cùng hối tiếc. Ngũ hành linh thảo mỗi ngày đều phải chiếm đoạt số lớn linh tuyền, cho dù lấy ngũ hành môn lúc ấy tài sản cũng có chút không tiêu hao nổi, vì vậy hắn mới động như vậy tâm tư. Dù sao cũng là truyền thừa vô số năm thần dược, phỏng chừng sẽ không như vậy hiểu điệu đi. Có thể ai có thể nghĩ tới, ở rời đi sau núi một tuần lễ sau, ngũ hành linh thảo liền hoàn toàn khô héo này. Ngũ hành linh thảo kết quả có ích lợi gì? Trần Hy rất là tò mò hỏi. Đó là một gốc tối cao thần dược, thánh chủ nếu là nuốt vào, có thể tiến một bước mở ra chính mình huyết mạch. Hơn nữa ngũ hành linh thảo sẽ còn tản mát ra ngũ hành linh khí, để cho ngũ hành môn pháp quyết tu luyện trở nên nhanh hơn. Áo vải lão giả chậm rãi thở dài, trong lòng của hắn rất là tiếc cho. Kia bây giờ ngũ hành linh thảo lại ở nơi nào, còn ở đây ngũ hành môn bên trong sao? Trần Hy tiếp tục hỏi. Trước áo vải lão giả nói đem ngũ hành linh thảo dọn đi rồi sau núi, nhưng là bây giờ ngũ hành môn lại đã trở thành thành trì một loại tồn tại, nào còn có sau núi loại địa phương này. Ở tại bọn hắn đánh nhau lúc, ta len lén đem khô héo ngũ hành linh thảo cuốn lại, bỏ vào ta trong không gian giới chỉ. Áo vải lão giả không chút do dự nào, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Không phải là khô héo sao? Chẳng lẽ không có những biện pháp khác có thể cứu vãn một chút? Trần Hy không nhịn được vấn đạo, hắn trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Ta khắp nơi tìm rồi thiên hạ y y sư, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp nào. Áo vải lão giả chậm rãi thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy nhớ lại. Ngươi đem ngũ hành linh thảo lấy ra đi, ta xem một chút có biện pháp gì hay không. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía áo vải lão giả nói. Đúng, thánh sư đại nhân. Áo vải lão giả cung kính gật đầu, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc khô héo cỏ nhỏ. Trên cỏ nhỏ có ngũ phiến diệp tử, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vô sắc. Ngũ phiến diệp tử vốn là phân biệt hiện ra 5 loại màu sắc bất đồng, nhưng là bây giờ lại đã hoàn toàn bị khô héo thay thế. Ly Trần, ngươi không phải nói chính mình rất bản lĩnh sao? Ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không? Trần Hy nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó cười nói. Ly Trần đi tới trước, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên này ngũ hành linh thảo, hắn chân mày thật chặt nhíu. Đã lâu, Ly Trần thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Toàn bộ dược tính toàn bộ chạy mất, trong đó linh lực cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, này ngũ hành linh thảo đã không cứu. Ly Trần thật sâu thở dài, sau đó cho ra như vậy một cái đáp án. Áo vải lão giả nghe được Ly Trần lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Mấy trăm năm trước, áo vải lão giả không biết tìm bao nhiêu y sư cùng luyện đan sư, trong đó thậm chí có không ít kinh khủng đến nghịch thiên tồn tại, nhưng là bọn họ lại tất cả đều đối này ngũ hành linh thảo không thể làm gì. Cho nên, hắn cũng không đối này Ly Trần ôm có hy vọng gì. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể khôi phục này ngũ hành linh thảo linh khí? Trần Hy ở trong lòng lên tiếng hỏi. Còn không chờ Trần Hy nói chuyện, một cái thanh âm giả mua liền truyền vào Trần Hy lỗ thai chính giữa. Trường môn, này ngũ hành linh thảo không phải là bởi vì linh khí chưa đủ mà khô héo. Nô lão thanh âm ở Trần Hy trong đầu vang lên. Ngươi nhìn ra được gì? Trần Hy gấp bận rộn hỏi. Khi đạt tới vũ vương cảnh giới sau này, Trần Hy cũng đã có thể làm được truyền âm vào bí rồi. Này ngũ hành linh thảo tuân theo thiên địa linh khí mà sống, bên trong linh khí mênh mông như biển, cho dù mấy trăm năm không chiếm được linh khí bổ sung, cũng tuyệt đối sẽ không khô héo. Nô lão chuyên nghiệp thanh âm truyền ra. Nếu là lão hủ không có nhìn lầm lời nói, này ngũ hành linh thảo tuyệt không phải là tự nhiên khô héo, mà là bị người hoặc là những vật khác, đem bên trong linh khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Ngô lão chuyển tới âm thanh, hắn trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Không hổ là siêu cấp đại năng, nói về lời chính là chuyên nghiệp. Kiêm Ngô lão, ngươi còn có hay không cái gì những phát hiện khác, hoặc có lẽ là, ngươi có biện pháp nào hay không tu bổ linh thảo này? Trần Hy hỏi. Lão hủ ngược lại là có một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này là không thể thực hiện được. Nô lão thanh âm có chút lúng túng. Ngươi chính là trước tiên nói một chút về xem đi. Trần Hy tiếp tục nói. Quy Nhất Tông có một đạo thần tuyển, bên trong linh lực dư thừa vô cùng, tuyệt đối có thể tu bổ này ngũ hành linh thảo. Nô lão giọng rất là nghiêm túc. Quy Nhất Tông cái kia trong truyền thuyết vạn đạo Quy Nhất siêu cấp tông môn Trần Hy không nhịn được lên tiếng nói. Liên quan tới cái này Quy Nhất Tông, hắn chính là không ít nghe nói. Đó là chân chính cự vô phách tông môn, truyền thừa hơn mấy vạn năm, có phi thường thực lực kinh khủng, bên trong cao thủ không đếm xuể, ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực đều có lớn như vậy danh tiếng. Để cho ta đi Quy Nhất Tông lấy linh tuyển, ta cảm giác ngươi thật giống như đang nằm mơ. Sắc mặt của Trần Hy biến thành màu đen nói, này Ngô lão muốn là cái gì chó má biện pháp. Khu, ta cũng biết cái biện pháp này không quá có thể được. Cho nên chỉ là thuận miệng nói một chút. Nô lão lúng túng cười một tiếng. Thực ra trong lòng của hắn còn có câu muốn nói không có nói ra, đó chính là hắn cùng cái này Quy Nhất Tông là có thủ, hơn nữa còn là thâm cựu đại hận. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không? Trần Hy buông tha Nô lão, ngược lại ở trong lòng vấn đạo. Hệ thống kiểm tra đến, ngũ hành linh thảo linh lực là bị phụ cận một vật cho hấp thu hầu như không còn, chỉ cần tìm ra một số vật gì đó, liền có thể đem ngũ hành linh thảo linh lực toàn bộ hoàn trả. Âm thanh của hệ thống như cũ lạnh lùng như vậy, không chút nào cảm tình. Ken, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ, tìm chân tướng phía sau màn. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra ngũ hành linh thảo khô héo nguyên nhân thực sự, cũng tu bổ ngũ hành linh thảo. Cơ thường, thần bí bảo vật một món, vô địch khí vận ra chỉ một nén nhang. Nay nhiệm vụ là thời hạn nhiệm vụ, còn thừa lại thời gian, 24 tiếng. Mời ký chủ tận sắp hoàn thành nhiệm vụ.